Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 767, Ngân Xương Chi Lang Đô Thiên Thần Lôi. Phi Lang Vũ Tôn cũng là lắc đầu, nói, nhiều lắm, ta còn nắm chắc chính diện ứng đối một tôn thượng vị ác mộng sinh vật. Hai tôn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn, ba tôn thất bại. Ngân Xương các hạ so với ta mạnh hơn, nhưng cũng chỉ có thể đồng thời đối phó hai tôn thượng vị ác mộng sinh vật. Ngăn chặn ba tôn, nếu như kích hoạt thiên phú có thể trong thời gian ngắn ngăn trở bốn tôn chính là đến năm tôn. Nhưng không cách nào đem nó đánh bại. Hiện tại cơn ác mộng này tiết điểm bên trong đóng giữ thượng vị ác mộng sinh vật có 11 tôn. Trừ phi, hắn nhìn nói với Diệp Thần. Diệp Thanh các hạ có thể một thân một mình ngăn trở năm tôn thượng vị ác mộng sinh vật đồng thời. Còn có thể đem nó chém giết. Nếu không chúng ta chỉ có thể lui đến một bên chờ đợi. Chờ chúng nó rời đi ác mộng tiết điểm chặn đánh. Phá hủy ác mộng tiết điểm. Dạng này a, Diệp Thần tay nắm cái cằm không nhanh không chậm nói. Nếu như ta có thể làm được đâu. Cũng không cần muốn. Cái gì? Phi Lang Vũ Tôn nhất thời không kịp phản ứng, rất nhanh kinh ngạc không thôi quay đầu nhìn xem Diệp Thần. Có chút không thể tin hỏi, ngươi nói cái gì, ngươi nói ngươi có thể làm được. Diệp Thần bằng lập hư không, tay áo bồng bềnh, ngạo nghễ nói, ta đương nhiên có thể làm được. Quay người nhìn về phía hai vị nguyên thần, nói với Phi Lang Vũ Tôn, ta cần một khắc đồng hồ thời gian. Ngươi cần tại một khắc đồng hồ bên trong ngăn chặn hai tôn thượng vị ác mộng sinh vật. Lại nhìn, nói với Ngân Xương các hạ, ta cần ngươi mở ra huyết mạch thiên phú ngăn chặn bốn tôn thượng vị ác mộng sinh vật. Còn thừa năm tôn thượng vị ác mộng sinh vật để ta đến đối phó. Một khắc đồng hồ bên trong đừng cho bọn chúng đến quấy nhiễu ta. Hai tôn nguyên thần có chút không? Quá tin tưởng. Diệp Thần trầm giọng nói, ta không có nói láo tất yếu, nếu như không địch lại, các ngươi đều có thể tự hành đào tẩu, những này thượng vị ác mộng sinh vật cần trấn thủ ác mộng tiết điểm. Sẽ không truy các ngươi quá xa, các ngươi hoàn toàn có thể đào tẩu. Hắn nói tới chỗ này, hai vị nguyên thần cường giả không lời nào để nói, chỉ có gật đầu thử một lần. Sau đó bọn hắn lại phân phó để theo tới thủ hạ lui xa một chút, miễn cho bị chiến đấu dư ba tác động đến. Trên thực tế cái này 100 tu sĩ kim đan tại loại này chiến đấu bên trong căn bản phái không lên chỗ dụng võ gì, bọn hắn tác dụng lớn nhất chỉ là thu thập chiến trường mà thôi. Chính diện chiến đấu vài phút bị lấy vạn kế trung hạ vị ác mộng sinh vật vây quanh sinh sinh vây chết. 5 phút sau, Ngân Xương các hạ đi đầu một bước đi ra, xuất hiện lần nữa đã tới ngoài ngàn mét, trên thân dâng trào ra lẫm liệt vô cùng hàn khí, thân hình lấy tốc độ cực nhanh bành trướng biến lớn, rất nhanh hóa thành một tôn cao tới 3.000 trượng, đầu sói thân người, toàn thân che kín bộ lông màu xanh lam xương bạc chi sói. Hắn ngẩng đầu gào thét. Một cỗ thô to ngân lam hàn khí trụ phóng lên tận trời. Hóa thành một mảnh bao trùm lên trăm cây số xanh trắng tầng mây. Trong hư không nhiệt độ không khí cấp tốc hạ xuống mấy chục độ. Lại còn đang không ngừng hạ xuống. Hắn hình thể khổng lồ cùng khí tức cường đại trong nháy mắt hấp dẫn cách đó không xa ác mộng tiết. Điểm bên trong ác mộng sinh vật. Ba tôn dài giống quái dị thượng vị ác mộng sinh vật từ thông thiên cột máu bên trong chui ra. Chia ba phương hướng vây quanh. Điểm ấy cũng không đủ ta đánh. Xương bạc chi miệng sói nói tiếng người. Há mồm phun ra một cỗ ngân lam hàn khí. Phun ra không đến 100 mét cao liền phân tán ra đến đem mình bao phủ. Rất nhanh thân thể cao lớn bị sương mù bao phủ. Khi sương mù tiêu tán, từ đó lộ ra một tôn mọc ra ba cái đầu sọ cùng sáu đầu cánh tay hình sói sinh vật. Ba cái đầu sọ song song, có thể linh hoạt chuyển hướng trước sau. sáu đầu cánh tay bị một tầng thật dày băng giáp nơi bao bọc. Bén nhọn móng tay tản ra sắc bén hàn quang, theo thân thể lắc lư, đầu ngón tay tại trong hư không xẹt qua từng đầu đen nhánh sợi tơ. Một vòng màu xanh lam sẫm băng xương quang hoàn từ trên người hắn nổ tung. Đại địa trong nháy mắt bao trùm một tầng thật dày tầng băng. Biến thân hoàn tất, xương bạc ba cái đầu sọ đồng thời mở ra. Vô tận hàn khí tại trong miệng hội tụ, ngưng tụ thành ba đám ánh sáng chói mắt cầu phun về phía ba tôn thượng vị ác mộng sinh vật. Lẫm liệt hàn khí liên vẽ qua hư không đều bị đông cứng thành từng tầng vụn băng. Ba tôn thượng vị ác mộng sinh vật như lâm đại địch. Một đầu một ngụm máu trụ phun ra cùng hàn khí cầu vừa đi vừa về làm hao mòn. Một tôn cực đại đầu lâu có một tầng thật dày cản giáp trung ương bén nhọn ác mộng sinh vật trực. Tiếp một đầu đem hàn quang cầu đâm đến vỡ nát, kinh khủng hàn khí tản ra. Tại chỗ đem nó đông kết tại nguyên chỗ, cuối cùng một tôn thượng vị ác mộng sinh vật thân hình lóe lên biến mất. Xuất hiện lần nữa đã vọt tới xương bạc trước mặt, lại là nhìn thấy sáu đầu thô to cánh tay vỗ xuống đưa nó bắt lấy. Hai cái đầu sọ hung hăng cắn xuống, lúc này đem nó áp chế ép đến, lực lượng kinh khủng đem mảng lớn đại địa băng đến vỡ nát. Đá vụn bay tán loạn. Lấy một địch tam tướng địch nhân nhẹ nhõm áp chế. Ác vọng tiết điểm bên trong cái khác thượng vị ác mộng sinh vật ngồi không yên. Theo ba tiếng cao gào thét, ba cái khổng lồ hắc ảnh từ cột máu nổi lên hiện chóc ra. Nhào về phía ngân xương các hạ. Đúng lúc này, phi lang vũ tôn rút kiếm xông ra. Hóa thành một đạo thanh quang lóe lên liền biến mất. Một giây sau trong đó một tôn ác mộng sinh vật bên người đột nhiên hiển hiện một đạo huyết quang. Vờn quanh tự thân, Diệp Thần nhìn kỹ, là bay sói tôn giả thân ảnh. Theo hắn tốc độ cực nhanh xẹt qua. Tại tôn này ác mộng sinh vật trên thân cắt chém ra vô số đầu sâu đạt mấy chục mét vết thương khổng. Lồ, đương nhiên, vết thương này đối với người bình thường tới nói là không cách nào tưởng tượng. Nhưng đối với mấy cái này thân cao mấy ngàn mét thượng vị ác mộng sinh vật tới nói chỉ là vết thương nhỏ, vừa vạch phá ra trình độ, rất đau, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Phi lang vũ tôn tốc độ nhanh vô cùng, nhanh cho dù là có thể so với lục tinh nguyên thần tiên nhân thượng vị ác mộng sinh vật cũng vô. Pháp theo kịp hắn tiết tấu, nâng lên ác mộng chi lực hộ thể cũng bị tùy tiện phá vỡ. Trong thời gian ngắn hoàn toàn không làm gì được hắn, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một chút ác mộng cột máu. Bên trong còn thừa năm tôn thượng vị ác mộng sinh vật cũng chưa hề đi ra xu thế. Hắn tâm niệm vừa động, một bước phóng ra, xuất hiện lần nữa đã tới cái kia ác mộng tiết điểm trước. Mấy cây số thô thông thiên cột máu trên một trận vặn vẹo. Một cái vô cùng to lớn hắc ảnh sắp hiển hiện. Nhưng hắn không có chờ bọn chúng ra ý tứ, vung tay lên một cái, 12 đạo óng ánh huyết quang bay ra, bay về phía bốn phương tám hướng trên trăm cây số bên ngoài 12 cái phương vị. Hóa thành 12 cán cao tới trăm trượng kỳ phiên rơi xuống cắm vào trong hư không. Hắn tâm niệm vừa động, 12 cán đô thiên minh vương kỳ trên bắn ra từng đạo cột máu rơi vào một cái khác cán minh. Vương trên lá cờ mặt, 12 đạo huyết quang nối liền thành một thể, nhanh chóng phân tán phác họa ra một cái cự đại mạng lưới. Theo huyết quang dâng lên trong đại trận tự thành không gian. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận thành hình, Diệp Thần đứng thẳng ở trong hư không. Bốn tôn vô cùng to lớn tổ vu nhục thân xuất hiện tại đông nam tây bắc bốn nơi hẻo lánh. Hai tay cùng lúc nâng lên. Khổng lồ lòng bàn tay hư không vặn vẹo, một đoàn sát khí trùng thiên đều trời thần lôi hội tụ. Mà Diệp Thần bản nhân cũng không nhàn rỗi, đưa tay ném đi, thái cực đồ bay ra cấp tốc mở rộng bao trùm toàn bộ đại trận không gian. Ngay cả cái kia ác mộng tiết điểm thông thiên cột máu phía trên hư không cũng bị sinh sinh cắt đứt. ẩn tàng tại ác mộng tiết điểm phía trên kia đầy trời trong mây đen, ác mộng sinh vật rốt cuộc giấu không được. Mảng lớn mây đen phân tán hóa thành từng cái điểm đen từ trên trời giáng xuống, đen nghịt đập xuống tới. Đồng thời ẩn tàng tại thông thiên cột máu bên trong kia, năm tôn thượng vị ác mộng sinh vật tại ác mộng tiết điểm cùng mộng yểm thế giới liên hệ bị cắt đứt sau cũng vô pháp tiếp tục ẩn thân. Thân thể cao lớn liên tiếp hiện lên ở cột máu bên ngoài. Trong đó bốn tôn phân biệt đón lấy tứ phương tổ vu. Cuối cùng một tôn nhào về phía Diệp Thần bản nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.